Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1388, Hắc dạ nữ thần. Nghìn dặm tiễn thần thương mêu kít phiền muộn phá hủy, trộm gà không thành lại mất nắm thóc, địa cầu người lãnh đạo không có khống chế được, còn đem tâm linh quyền trượng mất tích. Hắn trên người bây giờ na hơi yếu ma lực cơ bản cũng không làm được bao lớn phá hủy. Phải làm gì đây? Có thể biện pháp kia được không? Trong đầu hắn rất đột ngột toát ra một cái ý niệm trong đầu. Sau đó dựa theo trong trí nhớ vị trí, lẻn vào Hy Lạp Quarry đặc biệt đảo, ở đảo nhỏ chỗ sâu nhất tìm được một tòa điện thờ. Lối vào còn có thể chứng kiến một ít bị ma pháp trận đánh chết động vật di cốt. Nơi đây trải rộng phức tạp bí mật văn hóa chú ngữ. Chỉ là đi ngang qua, Miêu Kít liền thấy vượt lên trước 300 khối ma lực crystal vì phong ấn cung cấp năng lượng. Ma lực càng mạnh người trở lực càng lớn. Có thể ma lực nhược tiểu chính là người lại không cách nào phá giải khu vực nòng cốt bên trong bố. Chí. Đây là một cái gần như vô giải cục diện. Miêu Kít âm chắc nở nụ cười. Hắn hắc ma pháp đại sư tiêu chuẩn hoàn toàn có thể phá giải nơi này ma pháp trận. Tự thân hơi yếu pháp lực cũng sẽ không bị bài xích đi ra ngoài. Hắn là phá phong thí sinh tốt nhất. Giảo phá ngón giữa. Dùng tự thân huyết dịch ở ma pháp trận ba cái then chốt tiết điểm mỗi người điểm một cái. Cắt đứt nơi này ma lực vận hành, sau đó lấy ra một cây chủy thủ, trực tiếp đánh nát nơi trọng yếu một viên ma lực crystal. Phá phong ra a, bằng vào ta Miêu Kít danh nghĩa, ta ở chỗ này triệu hoán ngươi, tôn kính hắc dạ nữ thần Nyx. Như là nói mê giống nhau, Miêu Kít nói xong chính mình liền sửng sốt, đã biết là đang làm gì. Chính mình nghìn dặm xa xôi đã chạy tới rốt cuộc là ở cứu người nào? Một cái trầm thấp mà ninh mật giọng nữ ở điện thờ sau vang lên, cảm tạ trợ giúp của ngươi. Mét Titan, Miêu Kít trong nháy mắt mất đi quyền khống chế thân thể. Trong miệng hắn phát sinh một cái cùng Thanos rất tương tự chính là thanh âm, không đáng giá nhắc. Tới, chỉ là buồn chán lúc một cái trò chơi nhỏ mà thôi. Trò chơi nhỏ, vũ nhục hắc dạ chi mẫu, người ở đây tự chui đầu vào giỏ. Titan, có lẽ là a, ta chỉ là quá mức buồn chán, muốn dạy dỗ ta mặc dù qua đây, liền sợ ngươi không có bản sự này. Thanos tiếp theo một cái chớp mắt cắt đứt tinh thần liên tiếp. Miêu Kít lại khôi phục quyền khống chế thân thể, sớm liền nghĩ đến Thanos biết ở trên người hắn táy máy tay chân. Chỉ là không nghĩ tới biết dễ dàng như vậy tiếp quản thân thể của chính mình. Trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi. Nửa là cổ động, nửa là phát tiết mà mắng. Thanos, ngươi cái này món lòng. Lời độc ác của hắn căn bản không người đáp lại. Cái tên này vì hắc dạ nữ thần ra hỏa gần thoát khốn. Hắn giảo hoạt bản tính chiếm thượng phong. Tựa như đối mặt đầu chọc ca cùng Red Sehau giống nhau. Hắn tuyển trạch lần thứ hai trốn vào ám ảnh giới. Miêu Kít sau khi rời đi không lâu sau, trong bàn thờ đi ra một cái cực cao cực gầy cô gái trung niên. Nàng có tái nhợt như trứng bạch tạc da, một đôi không có con ngươi đen thui đôi mắt. Tóc của nàng, ngón tay, cánh tay đều là màu đen tuyền, phảng phất có thể hấp thu hết thảy tia sáng vậy hắc ám. Nàng khoác vừa dày vừa nặng đen cloak, tựa hồ hiếu kỳ giống nhau nhìn Miêu Kít biến mất địa phương. Sau đó khẽ gật đầu một cái, loại lũ tiểu nhân này vật không đáng giá nhắc tới. Nàng xem hướng bắc phương, nơi đó là núi Olympus vị trí. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, Hy Lạp chư thần, ta đã trở về, ăn ngon không? Nhân bản Multiverse đã không có gì có thể bố trí rồi. Đại ba ba gần nhất ở nhà thời gian rất nhiều, ngày hôm nay càng là tự mình xuống bếp, cho nhị nữ nhi làm một trận cơm tối, lúc này sẽ cầm chiếc đũa cho hai nha đầu uy một cái tôm bóc vỏ. nhìn tiểu Ray chờ ngon lành là ăn đi, nàng cũng rất vui vẻ. Hai cô con gái đều 4 tuổi rồi, tiểu Franklin không cần lo lắng, đem nàng thả ở đàng kia, chính mình sẽ học tập, tiểu Ray chờ có thể không làm được. Hai tử này có lẽ là bị Daisy làm hư rồi. Có điểm ra, dĩ nhiên, cái này, có điểm, hình dung từ là Daisy dùng. Dựa theo đàn nói, đó chính là, tương đương, ra. Mặc kệ hắn ra không phải ra, nên học tập thời điểm hay là muốn học tập. Điểm này đại ba ba cũng không tiện cự tuyệt. Lúc này tiểu Rachel đã học xong cao trung chương trình học. Đối với cùng lứa tiểu bằng hữu mà nói, đây tuyệt đối là thiên tài siêu cấp. Phải biết rằng Stark ra, yêu ơi 3000 lần Morgan Stark vẫn còn quậy giai đoạn. Quicksilver nhà Luna hơi lớn một điểm, nhưng là vừa mới học xong tăng giảm thặng dư. Chênh lệch này không phải lớn một cách bình thường. Jean mụ mụ vẫn như cũ không hài lòng. Ngươi xem một chút tiểu Franklin, nhìn tiểu ngói. Nhìn nhìn lại ngươi, nàng ba lạp chính là một hồi nói. Đại ba ba cũng thành thật mà ngồi một bên nghe. Cùng thích giả bộ nhỏ đại nhân tiểu Franklin bất đồng. Tiểu Rachel vẫn duy trì thuận theo tự nhiên sinh trưởng trạng thái. 4 tuổi nàng đã thoát khỏi bụ bẩm giai đoạn mặt tròn. Lúc này đôi mắt sáng sủa, mũi cao ngất, cái miệng nhỏ nhắn mập mạp trắng trẻo hiện lên ánh sáng nhạt. Thỏa thỏa tiểu một mỹ nữ, thừa dịp Jean nói khô cả họng, đứng dậy đi lấy nước công phu. Daisy vuốt hai nha đầu mềm mại sợi tóc, động tác nhanh như flash, lại đưa cho nàng một cái tôm bự nhân. Tiểu Rachel cắn một cái ở, cũng Jean trở về trước khi tới nuốt xuống. Hai người các ngươi tên A, ta hôm nay nhất định phải cùng các ngươi cố gắng nói một chút ai. Làm sao, bị cúp điện, Jean tức giận tiếp tục giáo huấn hài tử, tiện thể đem một bên người nào đó cũng mang thêm rồi. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên phát hiện bị cúp điện, toàn bộ trang viên đen kịt một màu, đưa tay không thấy được 5 ngón, nàng vội vã đem thị giác cắt đến White Phoenix trạng thái. Hai mắt một mảnh hỏa hồng. Vừa lúc thấy tiểu Rachel hướng về phía nàng cha ruột khoa tay múa chân cây kéo tay cùng le lưỡi. Hình ảnh là nha đầu này làm. Daisy nhìn nàng giơ tay trái lên. Đây là muốn đánh hài tử cái mông ý tứ a. Liền vội vàng đứng lên giải thích. Không phải. Không phải. Đây không phải là hai nha đầu làm. Ngươi quên rồi sao? Chúng ta là phản ứng nhiệt hạch cung cấp điện a, không có khả năng bị cúp điện. Ngươi xem bên trong phòng có điện, chính là bị một loại quy tắc đem sáng cái này thuộc tính áp chế xuống. Nghe nàng nói như vậy, Jean cũng nhìn 4 phía gia dụng thiết bị điện, các nơi cung ứng không có vấn đề, đường bộ cũng không thành vấn đề, nhưng chính là ở sáng sau khi xuất hiện một chớp mắt kia. Bị vật gì vậy hút đi sáng? Đứa nào làm? Ta không tha cho hắn. A. Jean tối hôm nay còn muốn phụ đạo hài tử học tập đâu. Nàng buộc chắc giáo thụ cùng biết hai vị này giới khoa học đại nghiêu biên soạn rồi tốt học tập. Nhiều tư liệu, hiện tại không có sáng học cái rắm a. Không phải ta làm, tiểu Rachel vô ý thức trả lời. Daisy vội vàng đối với nàng một hồi lắc đầu. Ngu hai nha đầu thế mới biết không đúng. Gấp gáp vội vàng che miệng của mình. Đây là cái gì phương diện quy tắc, lại có điểm khắc chế ta sức mạnh Star Brand. Daisy trên ngón tay lóe ra một hồi tinh quang, có thể 4 phía hắc ám như là điên rồi giống nhau. Không ngừng xông tới, nỗ lực thôn phệ điểm ấy sáng, thực lực của nàng xa xa cao hơn 4 phía hắc ám. Tinh quang không chút sứt mẻ, nhưng từ trong chất nhìn lên, vẫn là tạo thành nhất định tổn hao. Đồng thời cái này hao tổn tỷ lệ xa xa cao hơn phổ thông phong hỏa lôi điện những năng lượng kia đối. Với sức mạnh Star Brand tiêu hao, nàng hướng xa xa vừa nhìn, có thể nghĩ, đừng nói Sicilian đảo, ngay cả toàn bộ Italy cùng Âu Châu đều lâm vào hắc ám.